Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1136, Ba Đại Thần Hoàng. Chiến Thiên Thần Hạm là đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, có thể so với một khỏa đại tinh. Cái này tòa chiến hạm, cực kỳ chắc chắn, cho dù dùng tinh tinh pháo oanh, 1 vạn cửa tinh tinh pháo đồng thời phát tác. 100 lần cũng không có thể nổ nát. Hơn nữa cái này tòa trên chiến hạm có tuyệt thế đại trận thủ hộ, tương đương với 1 gã 9 tinh tinh không chí tôn tỏa chấn thủ hộ. Là được thanh lâm, cũng cần dùng xạ thần cung mới có thể đem này hạm tiêu hủy. Nhưng là chỉ là tiêu hủy, mà không thể đem chi chấn vỡ. Nhưng là bây giờ, một cái đại thủ rơi xuống, lại trực tiếp đem chi chấn vỡ, ra tay chi nhân thực lực nên mạnh bao nhiêu. Thanh Thiền cùng Yêu Thiên đều là trợn mắt há hốc mồm, may mắn bọn hắn đã đi ra chiến hạm, bằng không thì hiện tại bọn hắn chẳng phải là muốn đi theo Chiến Thiên Thần Hạm cùng một chỗ bị chấn nát. Người nào có mạnh như thế đích thủ đoạn? Yêu Thiên mí mắt trực nhảy, đối với trước mắt chuyện đã xảy ra, khó có thể tin, khó có thể tiếp nhận. Chúng ta đi. Thanh Thiền tuy nhiên khiếp sợ, lý trí vẫn còn. Đối phương một trưởng chấn vỡ chiến hạm, lai giả bất thiện, phải mau rời khỏi nơi đây. Nàng không đều Yêu Thiên phục hồi tinh thần lại, ôm lấy Thanh Lâm, xoay người rời đi, không dám có một lát trì hoãn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Bổn Hoàng Đồ Phách Thiên, theo Đệ Bát Châu trèo lên Lâm Tam cấp bản đồ. Đệ Bát Châu là Bổn Hoàng cố hương, bị diệt Đệ Bát Châu, kẻ này có lẽ chết. Một tái hùng vĩ thanh âm, tự tinh không ở chỗ sâu trong vang lên. Thanh Thiền hoa dung thất sắc, nàng giật mình địa chứng kiến, một người mặc trường bào, đầu đội vương miện nam tử, chừng hơn 2 mét cao. Tướng mạo oai hùng, đang từ tinh không ở chỗ sâu trong chậm rãi đi ra. Hắn đi chậm chạp, tốc độ cũng rất nhanh. Mỗi một bước rơi xuống, thân hình đều là một lần huyễn diệt. 3 bước mà thôi, Đồ Phách Thiên đã đến Thanh Thiền trước mặt, ngăn cản đường đi của nàng. Đây là 1 bốn ấn phàm linh thần hoàng. Thanh Thiền khả dĩ tinh tường cảm ứng được Đồ Phách Thiên trên người phát tán ra cường đại chấn động. Thần hoàng đại cảnh, có phàm linh thần hoàng, địa vực thần hoàng, thiên hằng thần hoàng cùng thánh vực thần hoàng chi phân, là thần hoàng đại cảnh 4 cái cảnh giới. Thần hoàng, mỗi đột phá một lần, sẽ kinh nghiệm 1 lần đại kiếp nạn, là được thần hoàng kiếp, mỗi kinh nghiệm 1 lần thần hoàng kiếp. Đều sinh ra đời 1 đám thần hoàng ấn, như phàm linh thần hoàng, 1 ấn thấp nhất, 7 ấn tối cao, địa vực thần hoàng, thiên hằng thần hoàng, thánh vực thần hoàng cũng là như thế. 1 vị 4 ấn phàm linh thần hoàng, chứng minh người này trải qua 4 lần thần hoàng kiếp, theo Thanh Thiền thực lực tăng lên, nàng khoảng cách thần hoàng đại cảnh, chỉ còn nửa bước xa. Nàng cũng có thể nhìn ra Đồ Phách Thiên tu vi, trách không được người này có thể một trưởng chấn vỡ Chiến Thiên Thần Hạm. Nguyên lai hắn là 1 vị 4 ấn phàm linh thần hoàng. Cảnh giới này tồn tại, có thể trưởng chỉ diệt thiên, có thể giấu quyền chìm địa phương. Giao ra người này, có thể tha các ngươi 2 người không chết. Đồ Phách Thiên ánh mắt lạnh như băng, như 1 vị đế vương. Cao cao tại thượng, bao quát Thanh Thiền, trong mắt hắn, thần hoàng phía dưới đều con sâu cái kiến, như dám làm trái ý chí của hắn, có thể tiện tay diệt sát. Lâm Nhi là của ta thân đệ đệ, ngươi muốn gây bất lợi cho hắn, ta quyết không cho phép. Thanh Thiền trong đôi mắt đẹp, ánh mắt kiên định, sẽ không bởi vì Đồ Phách Thiên một câu, liền buông tha Thanh Lâm. Thần hoàng tuy mạnh, nhưng không cách nào chặt đứt nàng cùng Thanh Lâm ở giữa huyết mạch thân tình. Tiểu nữ oa tốt quật cường tính cách, bất quá tại Bổn Hoàng xem ra, ngươi cái này hoàn toàn là tự tìm đường chết. Bỗng dưng, lại là một cái trung khí 10 phần thanh âm vang lên. Thanh Thiền quay người, thình lình chứng kiến, một tái lão giả râu tóc bạc trắng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Bổn hoàng Quý Linh Lan, đồng dạng đến từ Đệ Bát Châu, kẻ này dùng yêu tà đích thủ đoạn, bị diệt Đệ Bát Châu, tội ác tay trời. Quý Linh Lan đỉnh đầu, bốn đạo thần hoàng ấn ký hiển hóa mà ra, hắn đồng dạng là một gã bốn ấn phàm linh thần hoàng. Người này một thân áo xám, đầu đầy tóc trắng, nhìn về phía trên có phần có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Nhưng là cái kia một đôi tay, nhưng lại đen tối vô cùng, xem xét đã biết rõ giết không ít người. Tiểu nữ oa, bổn hoàng nhìn ngươi chính là hơn 600 tuổi tuổi, liền muốn phá tôn phong thần, thiên phú, thực lực đều tốt, là một cái không tệ hạt giống. Đem ngươi trong ngực người giao ra đây, bổn hoàng khả dĩ cân nhắc thu ngươi làm đồ đệ. Quý Linh Lan ha ha cười cười, hướng Thanh Thiền duỗi ra một tay, đòi hỏi đối tượng, đồng dạng là Thanh Lâm. Người này giỏi về tâm kế, không tiếc ném ra ngoài thu đồ đệ là mồi nhử, đủ thấy hắn tâm cơ chi sâu. Ta nói rồi, Lâm Nhi là của ta thân đệ đệ, sẽ không giao cho bất luận kẻ nào. Nhưng mà Thanh Thiền đồng dạng bất vi sở động, cũng vô ý thức đem Thanh Lâm ôm chặt hơn. Dưới mắt, hai cái bốn ấn phàm linh thần hoàng đồng thời xuất hiện. Thanh Thiền lại vui mừng không sợ. Bữa này lúc lại để cho Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan đều là vô cùng ngoài ý muốn. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Theo bổn hoàng đến xem, chúng ta ba đại thần hoàng tất cả ra một trường. Đem cái này nữ oa liền cái kia tiểu tạp chủng cùng một chỗ oanh thành bã vụ được rồi. Bỗng dưng, một cái khác thanh âm truyền ra, một cái thon gầy trung niên nhân, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, như điêu khắc mà thành, đi tới Thanh Thiền trước mặt. Người này tên là Vương Triển Bằng, đồng dạng là một gã bốn ấn phàm linh thần hoàng. Vương Triển Bằng tánh khí táo bạo, theo hắn theo như lời ra là được nghe ra, hắn vừa xuất hiện ở chỗ này, liền không thể chờ đợi được phóng tới Thanh Thiền, bàn tay lớn vung lên, chụp vào Thanh Lâm, Thanh Thiền thối lui về phía xa, Thánh Hoàng chi quang tràn ngập không dứt, trong tinh không xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Ta không quản các ngươi đến từ nơi nào, ra sao cảnh giới, ta lập lại lần nữa. Lâm Nhi là của ta thân đệ đệ, muốn thương tổn hắn, không được. Thanh Thiền nhảy ra ba đại tứ ấn phàm linh thần hoàng vòng vây, sắc mặt không kiêng sợ, đồng thời đối mặt ba đại tứ ấn phàm linh thần hoàng, lại để cho ai có thể không kiêng kỵ. Quả nhiên là rượu mời không uống uống rượu phạt, đã ngươi cố ý tìm chết, như vậy bổn hoàng tựu chỗ hình thành toàn ngươi. Đồ Phách Thiên sắc mặt tái nhợt, một câu nói xong, bàn tay lớn tựu lăng không hướng phía Thanh Thiền đập rơi tới. Thanh Thiền động dung, không dám đón đỡ, ôm Thanh Lâm, xoay người rời đi, thế nhưng mà tốc độ của nàng, chỗ đó nhanh đến qua một thần hoàng. Đồ Phách Thiên một trưởng, phá diệt cấp 2 bản đồ không gian mà đến, cái thời gian nháy con mắt, tựu khắc ở Thanh Thiền đầu vai, lập tức đánh cho nàng thân hình một cái lảo đảo, suýt nữa trụy lạc tinh không. Thanh Thiền trong miệng tràn huyết, mỹ lệ trên mặt một hồi tái nhợt. Bốn ấn phàm linh thần hoàng một trường đã đem thân thể của nàng chấn tổn thương. Các ngươi là thần hoàng, chẳng lẽ còn muốn lấy nhiều khi ít, ỷ cường lăng nhược hay sao? Thanh Thiền quay đầu lại, phẫn nộ nhìn về phía ba người, Vương Triển Bằng nhưng lại khạc khạc xxxxx cười cười. Nói, cái thế giới này, cường giả vi tôn, thân là kẻ yếu, muốn có kẻ yếu tư thái, là được khi dễ ngươi thì như thế nào? Không giao ra cái kia tiểu tạp chủng, hôm nay muốn ngươi đẫm máu không sai. Thoại âm rơi xuống, Vương Triển Bằng tựu cũng xuất thủ. đồng dạng là một trường, chính diện đã rơi vào Thanh Thiền một cái khác bả vai. Lập tức đem hắn xương bả vai đánh gãy, cánh tay vô lực rủ xuống rơi xuống, trong ngực Thanh Lâm cũng im ắng rơi đã rơi vào trong tinh không. Hôm nay tựu trước hết là giết ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nữ oa. Lại chảm bị diệt đệ bát châu đầu sỏ gây nên. Vương Triển Bằng quát khẽ, trong lúc nói chuyện đã lần nữa phóng tới Thanh Thiền, bàn tay lớn huy động, lập tức xuất hiện ở Thanh Thiền hướng trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Đồ Phách Thiên cùng Quý Linh Lan cũng nhanh chóng động tác. Sắc mặt bất thiện đi tới Thanh Lâm trước mặt, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.